xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kinh Quốc cố ý lấy lòng. Sở Nguyệt nịnh trực tiếp làm như không thấy. Sải bước dài đi qua. Sự coi thường lạnh nhạt này như một cái tát vào mặt Phương Kinh Quốc. Phương Kinh Quốc xấu hổ không thôi. Ha, đúng là con gái lớn tính tình thất thường. Thất thường, Kiều Tinh khó chịu, lên tiếng, chị không thiếu chỗ ở, nếu chị muốn. Kiều Thị có rất nhiều biệt thự cao cấp để chị lựa chọn. Kiều Tử Uyên cũng lạnh mặt, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Phương Kinh Quốc căng ra đầu dẫn mọi người vào biệt thự. Vừa mới bước vào biệt thự, Sở Nguyệt Nịnh đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Với trực giác nhạy bén, cô ngước mắt nhìn lên và thấy một bàn thờ đặt ở phòng khách. Trên đó có một con cóc màu đen to lớn, đôi mắt đỏ như u nhìn chằm chằm vào cô. Kiều Tinh đi theo vào nhà, cảm giác khí lạnh như gió băng thổi qua, khiến cả người run lên. Hắn quấn chặt áo vest, mắt nhìn khắp nơi, ôi, sao lại lạnh thế? Hắn cảm thấy nghi ngờ, mùa đông ở Hương Giang, nhiệt độ thấp nhất cũng phải trên 10 độ C, theo lý lẽ. Bên ngoài có gió thì sẽ lạnh hơn, vậy sao bên trong lại lạnh như hầm băng vậy? Nhớ lại lần trước khi vô tình nhìn thấy sát khí, phản ứng đầu tiên của Kiều Tinh là không muốn lại gần. Hắn lén lút đến bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, nhỏ giọng hỏi, chị... Biệt thự nhà họ Phương có gì không ổn à? Sở Nguyệt Nịnh nhẹ nhàng gật đầu. Kiều Tinh gật đầu như đã hiểu. Nháy mắt nhìn Phương Kinh Quốc với ánh mắt khinh bỉ. Phương Kinh Quốc bị trừng mắt mà không hiểu ra sao. Trong đại sảnh có rất nhiều doanh nhân, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm vào những sợi tơ kim sắc trên trần nhà phòng khách. Những sợi tơ này kéo dài từ chỗ khách ngồi đến cóc, mang theo ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng trong không trung, từ từ di chuyển về phía cóc vàng. Ngồi ở góc kia là tổng giám đốc ngân hàng Hối Phong à? Cô thu hồi ánh mắt, nhìn sang Kiều Tử Uyên. Kiều Tử Uyên chủ động giới thiệu, hôm nay hầu hết những người có mặt ở đây đều có ảnh hưởng không nhỏ trong giới thương nghiệp. Anh thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn luôn nhìn vào những nhân vật trong phòng khách, cho rằng cô cảm thấy hứng thú. Nếu có yêu cầu gì, tôi có thể giúp cô làm quen với họ. Không cần, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười từ chối. Kiều Tinh vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, anh, chị cảm thấy nơi này có vấn đề. Có vấn đề? Kiều Tử Uyên rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy khó hiểu. Mối quan hệ của Phương Kinh Quốc trong một đêm đã tăng lên rất nhiều. Hôm đó khi ông ta tự mình đến Kiều Thị bái phòng, không hiểu sao Kiều Tử Uyên đã cho người vào văn phòng. Thậm chí còn chưa suy nghĩ nhiều, hai bên đã ký kết hợp tác một mảnh đất. Nếu như trước đây, anh nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng một phen. Vô số sợi khí tơ kim sắc cùng với cóc trong hộp thờ được kết nối với nhau, che kín toàn bộ phòng khách, không ai có thể nhìn thấy mạng lưới tơ. Rõ ràng nhà họ Phương đang sử dụng tà thuật để mượn vận. Người bị mượn vận sẽ vô cớ thân thiết với nhà họ Phương, dùng vận may của họ để giúp nhà họ Phương thăng tiến. Sở Nguyệt Nịnh lấy từ trong túi ra hai lá bùa đưa cho Kiều Tinh và Kiều Tử Uyên, dán lên người. Kiều Tinh nhận lấy bùa, vội vàng nhét vào túi áo vest bên trong, dán lên N, G, Ư, C và thở phào nhẹ nhõm. An toàn rồi, vẫn là bùa của chị có thể khiến người ta cảm thấy an toàn. Kiều Tử Uyên nhéo nhéo lá bùa. Lá bùa hình tam giác nhỏ màu vàng có vẽ hoa văn màu đỏ. Anh cảm thấy tò mò. Eris trước đây cũng sử dụng loại bùa này sao? Chu cảnh sát. Sở Nguyệt Nịnh trước đây đã nghe qua tên tiếng Anh của hắn, sau đó gật đầu, trước đây tôi đã cho anh ấy một lá bùa. Cảm ơn. Kiều Tử Uyên đeo bùa hộ mệnh lên người, Ngay lập tức anh cảm thấy cảm giác âm hàn tan biến. Trong cơ thể như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời. Không ai có thể nhìn thấy đường vàng kia cũng đã bị đứt đoạn giữa không trung. Cách chương.